Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nắng ấm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành một vệt sáng hình kim cương trên chiếc giường đôi nhà nhượng. Trần mơ màng mở mắt, ngáp dài một cái, rồi chưa kịp khép miệng lại thì đồng tử màu nhạt chợt mở lớn. Không đúng, Hà Nhượng Trần bật dậy như cá chép hóa rồng, nhìn quanh căn phòng đây không phải phòng ngủ phụ, mà là phòng ngủ chính của Cố Nham. Không đúng, không đúng, anh lẩm bẩm, vội vàng lăn xuống giường. Rõ ràng tối qua mình ngủ ở phòng ngủ phụ mà, lẽ nào mình lại mộng du bò lên giường Cố Nham sao? Bên ngoài nhà rất yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Cố Nham đã thức trắng đêm, không trở về. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Hà Nhượng Trần. Anh luống cuống vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga trải giường, định xóa bỏ, bằng chứng, rồi mang dép lê lạch bạch chạy khỏi phòng ngủ chính. Ánh mắt lại quét một vòng quanh phòng khách và phòng ăn. Xác định không có ai. Đồng hồ phòng khách dừng lại ở 10 giờ 50 sáng. Trên bàn trà vẫn còn bày một ít đồ ăn vặt mua từ siêu thị. Hà Nhượng Trần ban đầu định vào phòng tắm rửa mặt, nhưng ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó. Anh quay người đi về phía nhà bếp. Ngay khi anh vừa bước đến bàn ăn thì tít, cửa phòng mở ra. Khoảnh khắc đó, hơn chục lời biện minh trào lên cổ họng. Ví dụ, nếu anh thấy ga trải giường khác lúc trước, là vì em đã dọn dẹp lại thôi, em tuyệt đối không mộng du. Em hoàn toàn không có thói quen mộng du mà. Hà Nhượng Trần chỉ trong chốc lát đã điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị lươn lẹo, bước chân lóng ngóng ra cửa. Anh về rồi à? Cố Nham đang đứng cạnh tủ giày, chắc là đang tìm dép để thay, cửa phòng còn chưa kịp đóng, giọng điệu bình thản hỏi. Em vừa mới dậy à? Như một tia sét xẹt qua hư không? Nó đánh tan tành tất cả những lời biện minh mà Hà Nhượng Trần đã chuẩn bị, anh hoảng loạn thốt ra. Đúng đúng đúng, em vừa dậy, đang định vào bếp, tối qua anh không về, phần cơm tối em để lại chắc phải đổ đi rồi. Cố Nham đột nhiên ngẩng mắt. Khi đôi mắt luôn nhìn thấu mọi chuyện ấy quét qua, Hà Nhượng Trần cảm thấy tóc mình sắp dựng đứng hết cả lên. Anh cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục cãi. Anh có cần ngủ bù không? Tối qua thức trắng đêm chắc vất vả lắm. Em đã trải giường cho anh rồi. Có lẽ nó khác so với lúc anh đi. Đúng, chính là vì lý do đó. Cố Nham không nói gì, chỉ khẽ bật ra một tiếng cười trầm. Thật mà, em ở nhà rảnh rỗi dọn dẹp giường là chuyện bình thường mà. Hà Nhượng Trần đối diện với ánh mắt Cố Nham, ngập ngừng, lấy hết can đảm nâng cao giọng. Lẽ nào em nửa đêm lén lút bò lên giường anh ngủ sao? Những lời nói sau đó đột ngột dừng lại, vì phía sau Cố Nham hiện ra hai bóng người. Hà Nhượng Trần ngẩn tò te tại chỗ, đứng ngoài cửa là Mạnh Họa và Tiểu Uông, cả hai tay còn xách những túi đồ ăn nhà hàng đóng gói mang về. Đôi mắt to tròn mở to, họ ăn ý đứng yên tại chỗ. Ước gì mình ra khỏi thang máy chậm hơn một chút, để không nghe thấy câu hét lớn của Hà Nhượng Trần lén lút bò lên giường anh ngủ. Cấp dưới không dám bình luận về đời sống tình cảm của phó đội trưởng Cố, nhưng may mắn thay, tất cả đều là cảnh sát được huấn luyện bài bản, có thể giữ được nét mặt, trừ khi không thể nhịn được nữa. Tuy nhiên, biểu cảm của Hà Nhượng Trần trống rỗng, để đồ lên bàn ăn, Cố Nham mở lời trước, sau đó sải bước đến đối diện Hà Nhượng Trần. Nhìn anh với vẻ nửa cười nửa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần, cơm tối em để lại trong bếp anh đã ăn hết rồi, bát đũa cũng rửa sạch rồi. Giọng nói trầm thấp của Cố Nham hòa cùng tiếng Mạnh Họa và Tiểu Uông lúi húi bày thức ăn trong nhà bếp. Còn nữa, không, khoan đã, Hà Nhượng Trần đột nhiên nắm lấy trọng điểm. Anh tối qua về rồi à? Cố Nham gật đầu. Mình đã leo lên giường anh ấy khi anh ấy ngủ à? Hay anh ấy về nhà đã thấy mình trên giường rồi? Hà Nhượng Trần thầm đoán trong lòng, môi mấp máy vài lần, cuối cùng hạ giọng hỏi. Lúc đó em ngủ ở đâu? Phòng ngủ phụ, đợi anh ăn xong và rửa mặt xong. Ánh mắt Cố Nham hiện lên vẻ trêu chọc. Anh đã bế em sang phòng ngủ chính để ngủ rồi. Hà Nhượng Trần theo bản năng. Hà, đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Cố Nham hất cằm về phía phòng ăn. Anh và hai người họ vừa phá án về. Nghỉ ngơi một lát, chiều có lẽ còn phải ra ngoài. Hai người trong phòng ăn nhìn nhau, vừa bày hộp cơm, vừa lén nghe cặp đôi cách đó vài bước nói chuyện. Khi Hà Nhượng Trần chạy trốn như bị truy đuổi đi, Tiểu Uông nháy mắt nháy mày, hạ giọng nói. Thảo nào phó đội trưởng nửa đêm cũng phải lái xe về cho bằng được, chậc chậc. Mạnh Họa nhún vai không nói gì, đi vào bếp rửa tay. Việc điều tra 10 năm trước quả thực rất khó khăn. Cố Nham cầm điện thoại mở tài liệu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Khó khăn nhất là không có ảnh. Tiểu Uông thức dậy sớm, mắt thâm quầng, ngồi nghiêm chỉnh đối diện phó đội trưởng. Nhà cửa, người thân, đều đã tìm hết rồi, sao lại không có một tấm ảnh nào vậy? Ngay cả ảnh sinh nhật cũng không có. Cố Nham nhìn chằm chằm vào điện thoại, im lặng hồi lâu. Những hộp đồ ăn mang về trên bàn ăn hình chữ nhật vẫn còn bốc hơi nóng hổi, mùi thơm thực sự hấp dẫn. Đặc biệt là đối với người đã chạy cả buổi sáng với cái bụng đói. Tiểu Uông thấy Cố Nham cũng không cầm đũa, nhưng bụng đã kêu ùng ục, đành ngượng ngùng nói. Phó đội, ăn cơm trước đã. Cố Nham lướt ngón tay mở báo cáo tiếp theo. Hai người ăn trước đi. Vâng, Tiểu Uông lập tức túm lấy suất cơm chân giò của mình và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Một lúc sau Mạnh Họa bước ra khỏi bếp, ngồi cạnh Tiểu Uông. Phó đội, dì của Hắc Tam Muội đã liên lạc được rồi. Đồng nghiệp ở tỉnh ngoài đang giúp hỏi chi tiết. Hy vọng có thể cung cấp một số manh mối hữu ích. Cố Nham chăm chú nhìn vào thông tin cá nhân của Hắc Tam Muội, chỉ vài dòng chữ đã kết thúc cuộc đời cô gái này. Đây là thông tin cá nhân đơn giản nhất mà anh từng thấy trong nhiều năm làm nghề. Mạnh Hỏa cọ sát đôi đũa dùng một lần, nhíu mày hỏi. Trước đây Phương chủ nhiệm nói rằng người cắt xác là cưa máy nhỏ, nhưng đã 10 năm rồi, cho dù có may mắn đến mấy, cái cưa đó không bị mất. Chúng ta làm sao chứng minh nó là hung khí được? Tiểu Uông đang ăn ngấu nghiến cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính hạt cơm. Đúng vậy, quá lâu rồi. Công cụ gây án 10 năm trước làm sao còn có thể kiểm tra ra dấu vết gì nữa? Cố Nham khóa màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi. Có thể làm được, tôi đã thảo luận với Phương Khánh Tùng rồi. Mạnh Họa và Tiểu Uông đồng thanh tò mò hỏi. Là gì, có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật? Cố Nham trả lời ngắn gọn, sau đó cầm hộp cơm bên cạnh mở ra, đặt bên cạnh mình. Ánh mắt Tiểu Uông quét qua suất cơm xá xíu, có thêm một phần xá xíu, nuốt nước bọt. Kỹ thuật gì? Lần trước cái nitơ lỏng đã khiến tôi rất sốc rồi. Cố Nham cụp mắt xuống, vô cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập lạch bạch đi tới. Hà Nhượng Trần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cố Nham ra hiệu anh ngồi bên cạnh mình. Hà Nhượng Trần ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh vừa rửa mặt xong, tóc tùy tiện vuốt vài cái, những ngọn tóc mái còn vương hơi nước. Trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng kiểu dáng đơn giản, nhưng kết hợp với vẻ ngoài của anh, vẫn toát lên một vẻ phong thái thanh tao, sáng sủa. Cái này của tôi à, Cố Nham? Một tiếng, đưa dụng cụ ăn uống cho anh. Ánh mắt dừng trên má Hà Nhượng Trần, sau đó đột nhiên mở lời. Dấu máu sẽ còn sót lại ở gốc răng cưa, khe hở ốc vít, rãnh tay cầm và những chỗ khó lau chùi khác. Hơn nữa chất liệu cưa máy không phải kim loại trơn nhẵn, thuộc loại vật liệu xốp sẽ dễ lưu giữ DNA hơn. Mạnh Họa và Tiểu Uông nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên, không phải mấy giây trước còn nói bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này sao? Sao lại tự nhiên phổ biến kiến thức vậy? Nhưng Hà Nhượng Trần rõ ràng không nghĩ giống họ lúc này, đôi đũa trong tay anh dừng lại giữa không trung, đồng tử màu nhạt sáng ngời lấp lánh vẻ sùng bái, hoàn toàn là bộ dạng chăm chú lắng nghe và ham học hỏi. Cố Nham đối diện với ánh mắt anh, rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Em ăn cơm cho tử tế. Được. Hà Nhượng Trần gắp một miếng xá xíu, đưa lên miệng vừa muốn ăn vừa không, 2 giây sau lén lút dịch người về phía Cố Nham. Dường như muốn tiếp tục nghe anh phổ biến kiến thức cảnh sát. Cố Nham liếc mắt thấy khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, thản nhiên nói. Ngay cả khi vết máu bị oxy hóa đổi màu, vẫn có thể trích xuất một lượng nhỏ DNA thông qua kỹ thuật khuếch đại hiện tại của bộ phận giám định dấu vết. Tiểu Uông giơ ngón tay cái lên. Đỉnh thật đấy, Mạnh Hỏa cũng từ tận đáy lòng khen ngợi, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu ra điều gì, lộ ra vẻ mặt như thể vừa ship thành công một cặp đôi. Chị cười gì thế, học tỷ? Mạnh Họa chỉ vào món mì xào ớt chuông của mình. Mì này ngọt, ngon quá. Tiểu Uông, ăn xong thì xem lại hồ sơ đi, đừng ngẩn người. Cố Nham trầm giọng dặn dò, sau đó bổ sung. Trong tủ lạnh có đồ uống. Được thôi, Tiểu Uông lập tức đứng dậy, kéo cửa tủ lạnh ra, nhìn những món ăn phong phú. Tự hỏi phó đội trưởng bình thường đi làm cũng chẳng thấy ăn vặt bao giờ. Anh quét một lượt những loại đồ uống, sữa chua, bánh pudding được sắp xếp gọn gàng trong tủ lạnh, thốt ra hỏi. Cố đổi, tủ lạnh nhà anh nhiều đồ ăn ngon thế à? Hà Nhượng Trần lập tức ngẩng đầu giải thích. Trước đó đi siêu thị mua một ít, cậu cứ thoải mái chọn. Tiểu Uông không khách sáo chọn một chai nước có ga, lại lấy thêm một chai sữa chua, sau đó ngồi lại ghế, chăm chú nhìn điện thoại tra cứu vụ án. Hà Nhượng Trần tiếp tục ăn cơm, nhưng động tác nhai chậm lại đôi chút, lén lút liếc nhìn người bên cạnh vài lần, nhưng cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, không nói một lời. Ba người trong nhà ăn đều đang dùng bữa, Tiểu Uông ngồi lại ghế, ực ực uống gần hết nửa chai nước. Vừa định bóc sữa chua ra ăn thì đột nhiên như khám phá ra một lục địa mới, phấn khích hét lên. Trong tài liệu hồ sơ này có đề cập một điểm, những lời nói sau đó bị ngắt ngang khi ánh mắt ngạc nhiên của anh lướt qua Hà Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra điều này không trách Tiểu Uông được, một cảnh sát thực tập như anh thực sự không thể nào trong hoàn cảnh này phán đoán được có nên tiết lộ chi tiết vụ án cho một người ngoài ngành hay không. Hà Nhượng Trần hiển nhiên hiểu lý do, bưng hộp cơm. Tôi vào phòng sách ăn, chưa kịp đứng thẳng người hoàn toàn để rời đi, eo anh đột nhiên siết lại cánh tay Cố Nham đã khoanh ngang qua, dùng lực ấn anh ngồi lại ghế. Khoảnh khắc ngồi xuống lần nữa, anh thấy Cố Nham nghiêm nghị nói. Chuyện vụ án có thể nói thẳng, các thủ tục và trách nhiệm sau đó tôi sẽ lo. Tiểu Uông trong ánh mắt kìm nén tiếng cười của Mạnh Hỏa, hắng giọng đọc lên phát hiện của mình. Hát Tam Muội trước đó không phải bỏ học sao? Nhưng từng học tiểu học mà, những bạn học tiểu học của cô ấy chắc chắn đã gặp rồi. Chúng ta từng người một đến hỏi, sau đó nhờ họa sĩ phác họa. Ý tưởng của cậu không thực tế, Mạnh Họa đặt đũa xuống, ngắt lời. Họ năm đó mới bao nhiêu tuổi, cậu mong họ dùng trí nhớ để mô tả dung mạo sao? Tiểu Uông lập tức mất đi phần lớn sự tự tin. À, Mạnh Họa nhún vai bày tỏ sự tiếc nuối. Đúng lúc này Hà Nhượng Trần đột nhiên mở lời. Trường tiểu học mà Hắc Tam Muội học chắc chắn là cùng trường với tôi. Chúng tôi đều ở cùng một nơi, huyện Hòa Phong chỉ có một trường tiểu học đó. Cố Nham hơi nghiêng đầu nhìn anh. Vậy thì sao? Tiểu Uông chớp chớp mắt hỏi dồn. Hà Nhượng Trần phớt lờ ánh mắt mong đợi của Tiểu Uông, quay đầu đối diện với ánh mắt Cố Nham, nói ngắn gọn. Ảnh ghi yếu, đúng rồi, hồi tôi tốt nghiệp cũng chụp, còn viết đằng sau nữa. Tiểu Uông giơ tay lướt trong không trung, nghiêm túc nói. Tụ là một đốm lửa, tan là vạn vì sao? Mạnh Họa hỏi lại, nhưng chúng ta đã đến nhà Hắc Tam Muội tìm rồi, hoàn toàn không có tấm ảnh kỳ yếu đó. Hiệu trưởng có, Hà Nhượng Trần nhẹ giọng lặp lại. Hiệu trưởng Đỗ chắc chắn có. Cố Nham đẩy hộp cơm đã ăn xong, nhanh chóng đứng dậy. 5 phút nữa xuất phát, về huyện Hòa Phong một chuyến. Rõ. Hà Nhượng Trần thấy Cố Nham quay người đi về phía cửa, do dự 2 giây rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Anh thấy Cố Nham đang chuẩn bị thay giày, hạ giọng hỏi. Tối qua anh về lúc nào? Nói đúng ra thì, 4 giờ sáng nay tôi mới về đến nhà. Hà Nhượng Trần vô thức lẩm bẩm. Thảo nào, tối qua em cũng thức rất khuya, mệt quá nên ngủ say một chút, nếu không. Cố Nham hỏi, sao lại thức khuya? Hà Nhượng Trần mím môi, rồi khẽ nói. Muốn đợi anh về nhà. Trong khoảnh khắc đó, động tác đi giày của Cố Nham rõ ràng cứng lại, nhưng rất nhanh anh đã chỉnh lại ống quần và đứng thẳng người, giải thích. Hôm qua tôi bận quá, cũng không chắc có về được không, nên không nói cho em biết. Hà Nhượng Trần tùy ý, à, một tiếng, em hiểu mà, phá án quan trọng hơn. Hai người đứng đối diện nhau ở cửa, từ phòng ăn không xa vọng lại tiếng sột soạt của những túi đồ ăn mang về. Cố Nham nhẹ nhàng đóng tủ giày. Bản sách đặt chiều nay đã đến rồi. Em ở nhà ký nhận giúp nhé. Được ạ. À, đúng rồi. Mấy cái áo khoác trước đây bị dính nước bẩn hết rồi. Em đừng giặt. Anh sẽ gọi tiệm giặt khô đến lấy. Hà Nhượng Trần ngẩn người. Đồng tử màu nhạt xoay nửa vòng. Rồi như thể mới phản ứng lại điều gì. Ồ, anh nói là cái áo anh cho em mặc ấy hả? Áo khoác của em cũng đưa cho họ luôn đi. Đừng. Hà Nhượng Trần vội vàng xua tay từ chối, trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác của em không đáng để anh đưa đi giặt khô đâu. Nhỡ may giặt xong bông bên trong bay hết ra ngoài. Lúc đó em vừa đi vừa rớt bông, không phải chết cóng sao? Thái Dương Cố Nham giật giật, ánh mắt quét qua chiếc áo khoác tay dài không kiểu cách gì trên người Hà Nhượng Trần, sau đó mở lời. Được rồi, em cứ vứt vào máy giặt đi, ngày mai tôi đưa em đi trung tâm thương mại. Hà Nhượng Trần ngạc nhiên, gì cơ, sắp Tết rồi, vừa hay đi mua quần áo mới luôn. Cố Nham tiến nửa bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm ấm pha chút ý cười. Quà mừng năm mới tặng em. Hà Nhượng Trần như một chú mèo hoang lang thang đã lâu đột nhiên nhìn thấy một hộp cá hộp đã mở nắp, đáy mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó tin, ấp úng hỏi. Mua quà Tết cho em, quần áo sao? Cố Nham nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái trước trán anh, thân hình vừa khẽ nghiêng về phía trước một chút, chỉ nghe tiếng Tiểu Uông hét lớn. Chúng ta đi thôi, đi huyện Hòa Phong điều tra vụ án nào. Khụ khụ, Hà Nhượng Trần ngại ngùng lùi lại nửa bước, ừm. Các anh mau đi làm việc đi. Tiểu Uông chui vào cửa, vừa hay ngồi xổm giữa Hà Nhượng Trần và Cố Nham, nhanh nhẹn thay giày. Đi thôi, phó đội trưởng. Cố Nham vô cảm nhìn anh hai giây, sau đó sải bước vượt qua dáng người đang ngồi xổm của anh, trực tiếp cạch một tiếng mở cửa rời đi. Tiểu Uông hoang mang, Mạnh Họa đứng bên cạnh Hà Nhượng Trần, bốn con mắt ăn ý nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Uông. Cách chương.